Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện của tác giả Điển Điển. Cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết. Tiếng phanh xe kéo dài, trộn lẫn với mùi cao su bị đốt cháy do bánh xe ma sát quá mạnh xuống mặt đường, gây ra quẩn quanh ở ngã tư đường phố vào ban đêm. Tiếp đó, một tiếng va chạm lớn vang lên. Rồi quang cảnh xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Alo, có tai nạn xe cộ xảy ra ở đây. Một cô gái có mái tóc dài, nhanh nhẹn cầm điện thoại di động gọi công an, khai báo tai nạn, sau đó ngắt điện thoại, xoay người, quay đi mà không hề nhìn lại. Âu Dương Tử Duy không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh. Vụ tai nạn xe cộ lần này không cướp đi tính mạng của hắn, thậm chí không gây ra cho hắn quá nhiều thương tổn bên ngoài. Nhưng hình ảnh chụp CT scan cho thấy biểu hiện nứt sọ, gây tụ máu trong não. Hậu quả sau này xảy ra di chứng gì, ngay cả bác sĩ cũng rất khó khăn để dự đoán. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Tử Duy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được vì sao mình lại xuất hiện ở đây, ở trong căn phòng bệnh sang trọng này. Hắn dương mắt nhìn từng bình hoa xung quanh mình. Công ty Đại Vĩ tặng, tập đoàn Á Châu tặng, công ty Đại Đại tặng. Hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn khẽ nhăn đầu lông mày, cầm chiếc gương giơ tay quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của mình. Nhìn dáng vẻ của Mi đại khái là khoảng 30 tuổi đi. Được rồi, coi như Mi 35 tuổi là được rồi. Đột nhiên hắn thở dài, tinh thần suy sụp để gương xuống. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đông đặc như hồ dán, ngay cả một chút ấn tượng về bản thân mình cũng không có. Mỗi lần hắn muốn tìm trong trí nhớ một chút dấu vết về quá khứ, thì loại hồ dán này giống như bị lên men, bắt đầu căng ra, căng đến nỗi đầu hắn như muốn rách ra. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Những người vừa mới chen chúc ở đây là ai? Mỗi câu hỏi đều giống như một cây châm đâm thẳng vào đầu hắn, càng thêm đau đớn và khó chịu. Thôi, không nghĩ nữa. Bọn họ gọi Mi là Âu Dương Tử Duy thì Mi chính là Âu Dương Tử Duy đi. Hắn lẩm bẩm, rồi sau đó cao giọng hướng ra ngoài cửa kêu. Các người có thể vào. Mọi người đang chờ đợi ở ngoài cửa lại lục tục quay về phòng bệnh. Sáu người có cho những sáu loại vẻ mặt. Làm ơn, từng người bước tới. Không để cho những người này có cơ hội nói dông dài, Âu Dương Tử Duy lập tức đánh đòn phủ đầu, giọng nói bất lực và mang theo khẩn cầu. Mọi người trong phòng giống như nhận được mệnh lệnh, từng người một trở nên câm như hến. Âu Dương Tử Duy kinh ngạc nhìn bọn họ, chân mày trao lại càng chặt hơn. Bọn họ sao lại sợ hắn như vậy? Âu Dương Tử Duy không hiểu, nhìn về phía bác sĩ đang mặc áo khoác trắng. Anh bắt đầu trước đi. Hắn nói, vô tình liếc trên khay trà, thấy trái cây đã gọt xong. Đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói, liền thuận tay cầm một quả táo lên, cắn một cái. Rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường, nhưng lại khiến những người xung quanh giật mình sửng sốt. Bác sĩ ho khan hai tiếng, cưỡng ép chính mình nhìn bệnh án trong tay. Âu Dương Tử Duy, thưa ngài, theo biểu hiện lâm sàng cùng kết quả xét nghiệm, não bộ tổn thương của ngài đã ổn định, không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì có thể xuất viện. Nhưng tại sao tôi không nhớ nổi những chuyện xảy ra trước kia? Thậm chí ngay cả tôi là ai tôi cũng không biết. Vẻ mặt hoang mang cùng với những lời nói trong miệng Âu Dương Tử Duy còn chưa nói xong, bên cạnh lại một lần nữa xôn xao. Vị bác sĩ trẻ tuổi vội vàng ho khan hai tiếng, cắt ngang giọng nói kinh ngạc của mọi người. Bởi vì não bộ của cậu bị va chạm mạnh, cho nên mới bị chứng mất trí nhớ về quá khứ. Nói cách khác, đối với những người, những chuyện đã qua, tạm thời cậu chưa nhớ lại được.

anh ấy là bạn bè tốt nhất của anh. Vậy sao? Âu Dương Tử Duy vẫn như cũ, không có bất kỳ ấn tượng nào. Đúng rồi, sao em lại quên một điểm quan trọng nhất nhỉ? Cô gái xinh đẹp vỗ trán mình một cái, bổ sung nói. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Khải Đạt, là người đàn ông độc thân có giá trị nhất. Hả? Âu Dương Tử Duy nhìn về phía cô gái. Thì ra là tôi rất đáng tiền à? Cô gái bật cười khì một tiếng. Không chỉ có đáng tiền, ăn căn bản là giàu có không ai địch nổi. Âu Dương Tử Duy lại nhíu mày. Hắn mơ hồ biết được mình có thân phận rất đặc biệt, nhưng cấp độ đặc biệt này dường như vượt xa ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Kế tiếp vị này là thư ký công ty của anh, Michel, một cô gái rất có tài năng. Cô gái tiếp tục giúp mọi người giới thiệu. Thưa Tổng Giám đốc, Michel lễ phép gật đầu nhẹ, sau đó đưa lên một tập hồ sơ nói. Những tài liệu này đều là văn kiện khẩn cấp, chờ giám đốc xét duyệt. Âu Dương Tử Duy xanh mặt. Bây giờ? Vâng, Tổng Giám đốc, việc này là do ngài quy định. Ngài nói bất kể trong tình huống nào, chỉ cần là văn kiện khẩn cấp, đều phải lập tức liên lạc với ngài. Những văn kiện khẩn cấp này đã trì hoãn hơn một tuần lễ rồi. Michel lo lắng giải thích, nhìn thấy Tổng Giám đốc hơi giận, lại vội vàng nói thêm một câu. Trước kia đến cả bữa ăn, ngài cũng không rời được những tập văn kiện này đâu. Âu Dương Tử Duy nhìn vẻ mặt Michel có vẻ vô tội, bất đắc dĩ mở miệng. Như vậy đi, trong khi trí nhớ của tôi còn chưa khôi phục như trước kia, cấm không được nói trước kia tôi như thế nào. Nhưng vậy thì phải làm sao đây? Những văn kiện khẩn cấp này thì phải làm thế nào? Ngoài ra, công ty cũng có rất nhiều việc gấp, cần chờ ngài xử lý. Michel lúng túng nói. Chẳng lẽ ngoại trừ tôi ra, không còn bất kỳ ai có thể làm chủ được sao? Âu Dương Tử Duy không hiểu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người của Lưu Khải Hiên. Ách, anh Lưu, đúng không? Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng cười khì khì, cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh hắn không nhịn được ôm bụng phá lên cười. Ha ha, anh Lưu, là em gọi, còn anh luôn gọi anh ấy là Khải Hiên đấy. Âu Dương Tử Duy có vẻ lúng túng, liếc cô gái đang cười rất lố này một cái, sau đó bĩu môi rồi hướng về Lưu Khải Hiên nói. Khải Hiên, về sau những chuyện của công ty, cậu đều có thể quyết định, giúp tôi xử lý cho xong. Tôi biết rồi. Lưu Khải Hiên lịch sự cười nói. Michel, về sau có chuyện gì, trước tiên cô giao hết cho Khải Hiên xử lý. Nếu thật sự không xử lý được thì mới giao cho tôi, biết không? Dạ, thưa Tổng Giám đốc. Thấy Âu Dương Tử Duy đem quyền điều hành công ty giao cho Lưu Khải Hiên, Cao Phú Nhân đứng ở một bên âm thầm chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Chỉ có điều là không có ai chú ý tới. Tới phiên em. Trông thấy tất cả mọi người đã giới thiệu xong xuôi, cô gái xinh đẹp cũng kìm nén không nổi nữa. Em là em gái của anh. Em gái? Âu Dương Tử Duy dường như đối với việc cô là em gái của mình thì cảm thấy rất hài lòng, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn thuận miệng hỏi. Vậy em nhất định là Âu Dương Tử Đức có đúng hay không? Trời ạ! Âu Dương Tử Đức sợ hãi kêu lên, cảm động đến nước mắt cũng mau rớt ra rồi. Anh nhớ em, anh còn nhớ rõ em. Anh tên là Tử Duy, em đương nhiên gọi là Tử Đức. Tứ Duy bát Đức, không phải sao? Nếu anh là Tử An, vậy em nhất định là Tử Tĩnh, yên lặng, phải không? Chỉ có điều em là con gái, sao lại có tên như con trai thế? Âu Dương Tử Duy nói một tràng, không thèm quan tâm mình đã hắt một thau nước lạnh vào Âu Dương Tử Đức. Những người đứng bên cạnh, sau 3 giây sửng sốt, cũng đều không khống chế được mà cười ầm lên. Tôi thích Tử Duy này hơn. Hàn Văn Thịnh nở nụ cười sâu hơn, hắn thậm chí đã quên Âu Dương Tử Duy đã bao lâu không hề buông lỏng bản thân mình như vậy. Âu Dương Tử Đức tức giận nhún nhún vai. Thì ra là chứng mất trí nhớ sẽ tạo ra một người có tính hài hước. Đúng rồi, tại sao tôi không thấy cha mẹ của tôi? Tôi hẳn cũng có cha mẹ chứ, họ đâu? Âu Dương Tử Duy đột nhiên hỏi. Người này nhìn người kia, tôi nhìn anh nhìn tôi, không ai dám đưa mắt tới nhìn hắn. À, Tôi nghĩ Tử Duy nhất định mệt mỏi rồi. Mọi người về trước đi, để cho anh ta nghỉ ngơi cho khỏe. Hàn Văn Thịnh cố ý đổi chủ đề. Khi Hàn Văn Thịnh nhắc nhở như vậy, Âu Dương Tử Duy đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu óc cũng có vẻ nặng nề. Cũng được, dù thế nào đi nữa, bây giờ trong đầu hắn đều là một mảnh trống không. Cha mẹ là ai, nhìn như thế nào, điều này đối với hắn mà nói cũng chưa phải là vấn đề trọng yếu. Bây giờ cho dù bất cứ người nào bên cạnh, hắn cũng không có một chút cảm xúc gì. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại tới thăm anh. Ừ. Hắn cười yếu ớt, đưa mắt tiễn những vị khách trong phòng ra về, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Văn Thịnh. Bác sĩ. Làm ơn đừng gọi tôi là bác sĩ, từ trước đến nay cậu chưa hề xem tôi là bác sĩ đâu. Hàn Văn Thịnh cười nói, trực tiếp gọi tên tôi là tốt rồi. Được rồi, Văn Thịnh, cậu có thể ngăn chặn những người không quan hệ gì đến thăm tôi không? Cậu biết không, phải nhớ mặt mũi của nhiều người như vậy, tên tuổi rồi hoàn cảnh rất là mệt mỏi, cũng rất là chán ghét. Hai tay hắn vuốt vuốt, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Hàn Văn Thịnh nhìn Âu Dương Tử Duy giống như một cậu bé đang nghịch ngợm, không khỏi có chút hoài nghi người trước mắt này có thật sự là Âu Dương Tử Duy hay không. Tử Duy, cậu biết không, hôm nay cậu cười so với lúc cậu trở về nước từ hơn 4 năm trước còn nhiều hơn đấy. Sao? Âu Dương Tử Duy có chút khó tin. Trước đây tôi đáng sợ lắm sao? Không phải là đáng sợ, mà là tàn bạo. Hàn Văn Thịnh nhìn hắn cười, rồi giả một biểu tình rất tàn bạo của hắn. Được rồi, hôm nay cậu nói quá nhiều, nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối tôi lại tới thăm cậu. Có chuyện gì cần tìm tôi thì ấn vào cái nút đầu giường là được rồi. Dứt lời, Hàn Văn Thịnh cũng rời phòng bệnh đi ra ngoài. Có lẽ hôm nay, đầu hắn hoạt động quá độ, nên không bao lâu sau, Âu Dương Tử Duy liền mơ mơ hồ hồ, tiến vào mộng đẹp. Đường Hân Hân thoải mái, vùi người ở ghế sofa, đặt ở ngay trước mặt cô. Một chiếc TV 19 inch đang chiếu một album ảnh lưu hành gần đây. Nhưng cô chỉ sững sờ nhìn chòng chọc vào màn hình thôi, chứ về phần nội dung như thế nào, cô không hề có một chút khái niệm. Cả buổi chiều, cô vẫn duy trì tư thế này. Ngay cả hộp điều khiển TV cũng lười nhấc lên. Vì vậy, các tiết mục trên TV bắt đầu truyền bá tin tức từ buổi chiều đến 8 giờ tối, lại chuyển sang chiếu phim bộ, và bây giờ là album ảnh. Không biết thương thế của hắn như thế nào. Tên ngu ngốc này, ngày ấy cô chỉ muốn dọa hắn một chút thôi, không ngờ hắn căng thẳng như thế. Đường Hân Hân mỗi khi nghĩ đến chuyện này, chân mày lại khẽ nhíu lại. Thôi, đây là hắn tự tìm, ai bảo hắn bá đạo như vậy? Công ty lớn thì thế nào, có tiền có thế cũng không thể tùy tiện thu mua công ty của nhà người ta chứ. Đây chính là thành tích cha cô cực khổ hơn nửa đời người mới có. Tại sao hắn lại có thể tùy tiện ký tên, phá hủy tâm huyết của cả đời của cha? Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ nhắn của cô không khỏi chề ra. Nhưng một lát sau, trái tim cô lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Một lần nữa cô lại ngẩn người ra. Có lẽ ngày mai nên đi thăm hắn, tiện thể nói một lời xin lỗi. Con gái, sao giờ này vẫn còn xem TV? Chẳng biết Đường Quốc Sâm đứng ở sau lưng cô từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng, làm cho tâm hồn Đường Hân Hân đang phiêu du trong cõi mộng lập tức tỉnh lại. Đường Hân Hân ngồi thẳng người dậy. Ba còn chưa ngủ sao? Ba sắp xếp lại tài liệu của công ty một chút. Đường Quốc Sâm nói, thân mình hướng chiếc sofa dài bên cạnh ngồi xuống. Ba, công ty... Cô muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào mới không làm tổn thương đến trái tim của ba. Sao thế? Con gái lớn lên đã hiểu chuyện gì? Bắt đầu quan tâm đến sự nghiệp của cha rồi cơ đấy. Trên mặt Đừng Quốc Sâm tràn đầy sự tự ái của một người cha. Ba! Đừng Hân Hân nũng nịu phản đối, dựa vào bên người Đường Quốc Sâm. Con là con gái của ba, không quan tâm ba thì quan tâm ai? Còn đó... Tất cả đều do mẹ con chiều đến hư hỏng rồi. Đường Quốc Sâm liếc mắt âu yếm nhìn con gái. Đường Hân Hân ôm cổ Đường Quốc Sâm làm nũng. Ba, là do ba cưng chiều con mới đúng. Đã nhiều năm rồi, mẹ không có cưng chiều con nữa. Câu chuyện đã xoay chuyển về quá khứ. vì vậy thêm đó là một chút thương cảm. Tóc mai hai bên đã có mẩu muối tiêu, Đường Quốc Sâm nhẹ nhàng thở dài. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chớp mắt một cái, mẹ con đã ra đi được hơn 7 năm rồi, con cũng đã lớn như vậy. Con rất sợ nhắc tới mẹ, mỗi lần nhắc tới mẹ, ba luôn than thở và sầu não. Mẹ ở thiên đàng mà biết nhất định sẽ mắng con. Nhà đầu ngốc, con không nói thì bà sẽ không nghĩ tới sao? Đường Quốc Sâm trách yêu con gái, rồi lại thở dài nói. Lớn tuổi, suy nghĩ về quá khứ một chút như vậy cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ba, đi một vòng lớn như vậy, thì ra ba đang trách con cả ngày không có ở nhà, không dành một chút thời gian nào ở cùng với ba sao? Đường Hân Hân phồng mang trợn mắt, chọc cho Đường Quốc Sâm vừa cười vừa lắc đầu. Đối với đứa con gái, cá tính hiếu động hoạt bát, nhưng có chút tùy tiện, ông thật sự không biết phải làm sao. Ba không cần con ở bên cạnh ba cả ngày, chỉ hy vọng con có thể kiềm chế nội tâm, suy nghĩ về hôn nhân nghiêm túc một chút, đó chính là tâm nguyện của ba. Ba, ba lại bắt đầu rồi. Đường Hân Hân liếc ngang sang Đường Quốc Sâm một cái, rồi lập tức ngã sấp ở trên ghế sofa. Con đã là một cô gái 26 tuổi, đã tới tuổi kết hôn rồi đấy. Thật vất vả lắm mới có cơ hội, Đường Quốc Sâm cũng không dự định để cho cô giả bộ ngớ ngẩn, để lừa đảo cho có lệ. Sao, con gái, có phải con nên dành thời gian để... À, ba thật sự mong muốn con bị gả ra ngoài sao? Con mà lập gia đình, ba sẽ phải làm sao? Đường Hân Hân chống nửa người lên, ngửa mặt nhìn Đường Quốc Sâm. Chuyện này con không cần phải lo lắng. Ba đã sớm có kế hoạch. Một khi con kết hôn, thì lúc đó ba có thể thanh thản hưởng phúc rồi. Đường Quốc Sâm cố làm ra vẻ thoải mái nói đùa, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Đường Hân Hân ngạc nhiên quan sát Đường Quốc Sâm, sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ba, ba hãy thành thật nói cho con biết, công ty thật sự phải bán đi sao? Chuyện này... Đường Quốc Sâm kinh ngạc nhìn Đường Hân Hân. Làm sao con biết được? Ba, ba đừng cho rằng con thật sự không quan tâm chuyện của công ty. Thật ra thì công ty hoạt động buôn bán như thế nào con đều rất rõ ràng. Có phải Á Quần nói cho con biết không? Hài, đứa nhỏ này thật quá hiền lành, khó trách sẽ bị con bắt nạt. Nếu sau này khi hai đứa lấy nhau, nó có thể sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Trương Á Quần và Đường Hân Hân là bạn bè từ thời thơ ấu, tình cảm thắm thiết dành cho Đường Hân Hân không cần phải nghi ngờ. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Hân Hân chỉ xem anh là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà thôi. Trương Á Quần sống thiên về nội tâm, mà Đường Hân Hân lại hoạt bát cởi mở, cá tính rất mạnh mẽ. Mặc dù Trương Á Quần lớn hơn cô một tuổi, nhưng Đường Hân Hân lại luôn có cảm giác mình giống như là một người chị của anh ta vậy. Tất nhiên, cô không có tình yêu nam nữ với anh ấy rồi. Đường Quốc Sâm rất yêu thương Trương Á Quần, cũng giống như thương yêu Đường Hân Hân vậy. Trương Á Quần trung thực và mạnh mẽ, lại càng là người con rể lý tưởng được lựa chọn trong cảm nhận của ông. Vì muốn tác hợp cho mối nhân duyên này, không biết ông đã sử dụng qua biết bao nhiêu quỷ kế, nhưng lại không có hiệu quả gì. Đường Hân Hân thấy Đường Quốc Sâm dường như lại chuẩn bị nhắc lại chuyện cũ, vội vàng chặn câu nói của ông. Ba, ba lại nói sang chuyện gì nữa? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện công ty được không? Đường Quốc Sâm cười khổ một cái. Bây giờ nói chuyện của công ty có phải là quá muộn hay không? Nếu 2-3 năm trước con chịu nghe lời của ba, đến công ty giúp ba một tay, như vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ba, ba biết rõ con không có hứng thú gì với chuyện buôn bán kinh doanh rồi mà. Mặc dù ngoài miệng Đường Hân Hân nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút áy náy. Suy cho cùng, cha cũng chỉ có một người con gái duy nhất là cô. Dĩ nhiên là ba biết, cho nên mới không cưỡng ép con đến công ty, để mặc cho con muốn làm gì thì làm. Ba, nếu bây giờ con đến công ty giúp ba, như vậy thì có quá muộn không? Đường Hân nghiêm túc hỏi. Con gái, tâm ý của con thì ba hiểu, nhưng chuyện của công ty ba sẽ có cách xử lý, con đừng lo lắng quá. Ông mỉm cười, vỗ vỗ vào bờ vai của cô, nở nụ cười thanh thản. Tiếp theo ánh mắt kỳ lạ đảo qua, lại chuyển đến vấn đề nhạy cảm. Con lo lắng cho ba như vậy,

Bệnh Cửa Tù Di cần phải có thời gian để phục hồi như cũ. Bây giờ tôi có chút chuyện nhất định phải nói cho hai người cho rõ ràng. Nghe vậy, ba người đồng thời di rời sự chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net